Sau khi hòa nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 20:20, nắm chặt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thoa, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tạ Chi Khâm tránh ánh mắt mọi người. Đứng dậy vòng qua bình phong. Hướng phía cửa đi, vài tên tiểu đệ tử ngồi cùng bàn bỗng chốc hoàn hồn. Đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tư Thông, đừng nói bậy, hẳn là hiểu lầm, nhưng Đường Tông chủ dám chủ trương nói trước mặt nhiều người như vậy. Khả năng hiểu lầm, hẳn là không nhỏ, ta không tin, tiểu sư thúc băng thanh ngọc khiết. Ngày thường vì tránh hiểm nghi, liền ngay cả tay chúng ta cũng không đụng. Sao có thể cùng nam nhân khác loạn thất bát tháo Tư Thông? Thái Dương Trung Vị Lăng giật giật, hướng kia tiểu đệ tử nói. Nếu thật muốn vì tiểu sư thúc nhà ngươi, liền nói ít đi hai câu. Tuy rằng không biết nam nhân trong miệng Đường An kia, rốt cuộc là nhân tình Tạ Chi Khâm năm ngày làm tới, hay là chính mình không đến một ngày liền lăn giường. Nhưng tiểu đệ tử này nói như vậy, chính mình sẽ nhịn không được dò số chỗ ngồi. Dù sao cũng cảm thấy chột dạ. Bất quá, nếu Đường An nói không phải mình, vậy chẳng lẽ Tạ Chi Khâm thật chỉ biết ngủ với mình, mặc quần vào liền tìm một cái khác. Tuy rằng y không thích Tạ Chi Khâm, nhưng vẫn là không chấp nhận được. Trung Vị Lăng buông đũa, đi theo ra ngoài, đảo một vòng qua bình phong, liền thấy Đường An cầm kiếm chỉ vào Tạ Chi Khâm, vẻ mặt oán giận, mà bên cạnh hắn còn có Đường Cẩn hôm qua ghét bỏ Tạ Chi Khâm ghét bỏ muốn chết. Lại Hoa Si ôm kiếm, trong mắt hận không thể bốc lên hình trái tim. Tình huống như thế nào? Trung Vị Lăng mờ mịt. Đường Tông Chủ, đây là Xuân Tương Lâu, là địa bàn bổn tọa. Ngươi ở cửa địa bàn bổn tọa gây chuyện, ngươi xem bổn tọa là không khí sao? Đường An nhíu mày, sắc mặt không vui nhìn Trung Vị Lăng. Bản Tông Chủ chỉ tới tìm Tạ Tiên Sư yêu cầu một lời giải thích, mong rằng ma quân thứ lỗi. Lời giải thích? Trung Vị Lăng quét mắt nhìn tu sĩ bổn ra sau lưng Đường An cơ hồ chiếm hết cả con phố. Cười lạnh, bổn tọa thấy ngươi là tới kiếm chuyện chơi. Tang Linh, đem giấy cam đoan Đường Tông Chủ năm trước ký lấy ra. Vâng, Tang Linh Nhi lắc mông, chân ngọc nhẹ điểm, phơi phới đi tới cửa. Sau đó từ eo nhỏ lấy ra một tấm vải tơ lụa. Hạ thân, bày ra trước mặt Đường An. Đường Tông Chủ, năm trước tu sĩ nhà ngươi say rượu tới Xuân Tương Lâu ta gây chuyện. Ta vốn chuẩn bị đem mấy cái tiểu bảo bối nhà ngươi toàn bộ bắt lại, bỏ vào lồng heo đi diễu phố. Là Đường Tông Chủ ba lần tới cửa cầu tình, nói nguyện ý bảo đảm, ngày sau ở Xuân Tương Lâu ta phạm vi trong vòng một dặm, tuyệt không để tu sĩ tông môn tụ tập xuất hiện. Nếu không, nguyện ý gánh vác bất luận cái hậu quả gì. Ta thấy thái độ ngươi thành khẩn như thế, cho nên mới cho ngươi một cái nhân tình. Trung Vị Lăng lạnh lùng nói. Lúc này mới chưa được một năm, Đường Tông Chủ chẳng lẽ đã đem lời hứa hẹn lúc trước quên sạch sẽ? Đường An nắm chặt quyền, mơ u bàn tay gân xanh nổi lên. Không biết ma quân cùng Tạ Tiên Sư rốt cuộc là quan hệ gì, thế nhưng lại che chở hắn như thế. Chẳng lẽ? Đường An dừng một chút, nhướng mày nói, trừ bỏ dã nam nhân kia, Tạ Tiên Sư cũng cùng ma quân từng có một đoạn tình. Lời nói vừa rút, một đạo kiếm quang tiết trắng cắt qua tầm nhìn mọi người. Tang Linh Nhi đang chống nạnh chuẩn bị mắng, liền thấy Tạ Chi Khâm không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời nghẹn lời, không phải nói người này phong kiếm sao? Biểu tình Trung Vị Lăng cũng co lại. Y liền nói Tạ Chi Khâm năm đó thể độc phong kiếm hẳn là phát ra chơi. Đấy ngươi xem, hắn lại rút kiếm. Y cũng hoài nghi, Tạ Chi Khâm có phải hay không đã quên chính mình từng phát cái lời thề như vậy. Đường Tông Chủ, nói năng cẩn thận. Tạ Chi Khâm ngữ khí nghiêm túc có chút cố chấp. Ta cự tuyệt chi ý liên hôn Quý Tông, là ta không biết tốt xấu, cũng là ta không xứng với Quý Công Tử. Ta tổn hại nhà thơ tổ Quý Tông, đốt cháy bổn gia Quý Tông, là sự thật. Nhưng là, Tạ Chi Khâm ngữ khí ngưng trọng nói, chuyện này cùng ma quân không có quan hệ, thỉnh Đường Tông Chủ không nên lung tung dính líu những người khác. Trung Vị Lăng sửng sốt. Cho nên, đại ca ngươi lại là bởi vì ta mà rút kiếm. Đường An sắc mặt run rẩy một lát. Đột nhiên giống như điên cười ha hả nói. Tạ tiên sư, người Vân Đô các ngươi đều giả thanh cao như vậy sao? Sau bình phong, một đám tiểu đệ tử xếp chồng lên nhau như muốn trồi ra bên cạnh bình phong. Nhìn trộm tình huống bên này. Nghe vậy, mặt đều lộ vẻ nghi ngờ. Nơi này còn có nhiều đệ tử tiên môn khác như vậy. Đường tông chủ trước mặt mọi người nói lời này. Không sợ bị người ta nói cố ý nhằm vào Vân Đô chúng ta sao? Một cái tiểu đệ tử nói. Nói không chừng. Đạm Đài Viễn nói. Còn nhớ rõ sáng nay xuống lầu dùng cơm. Tiểu sư thúc nói. Kêu chúng ta đề phòng nhiều hơn với đệ tử tiên môn khác. Không nên giao lưu quá nhiều sao? Ta hoài nghi. Những cái đệ tử tiên môn đó. Đều đã bị Đường tông chủ thu mua hết rồi. À. Mấy người nhịn không được kinh hô một tiếng. Chợt che lại miệng mình. Nhích lại gần. Thanh âm cũng đè thấp hơn. Vậy chúng ta ở chỗ này. Chẳng phải là Tư Cố Vô Thân sao? Ngụy Vũ Ninh ý bảo mọi người an tĩnh. Đừng khẩn trương. Có tiểu sư thúc ở đây. Nhất định sẽ không có việc gì. Mọi người thoáng tiêu sầu. Dù sao Tại Chi Khâm hiện giờ chính là đỉnh cao tiên môn. Vẫn thực đáng tin cậy. Nhưng chợt. Cuộc nói chuyện ở cửa, lại làm cho bọn họ trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Tạ Chi Khâm, ngươi là đỉnh cao kiếm đạo không sai. Toàn bộ tiên môn, ngươi hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Nhưng mấy chục tên tiểu đệ tử ngươi mang theo kia, cũng lợi hại giống như ngươi sao? Đường An dứt lời, mấy trăm tên tu sĩ phía sau tranh nhiên rút kiếm. Ý đồ đã thực rõ ràng. Tối hôm qua... Tại Chi Khâm ở mật thất Đường An phát hiện chủy thủ bị mất. Đường An nguyên bản muốn đem Tại Chi Khâm cùng đám đệ tử Vân Đô mạnh mẽ lưu lại bổn gia Tế Lăng. Để ngừa tin tức truyền ra bên ngoài. Đương nhiên, có thể đem Tại Chi Khâm giết. Hoàn toàn phong bế miệng hắn. Đương nhiên càng tốt. Chỉ là, Đường An không lường trước được. Tuy Tại Chi Khâm 17 năm không dùng qua kiếm. Tu vi vẫn không thụt lùi bao nhiêu. Cuối cùng không chỉ toàn thân rút lui, mà còn để lại một mớ cục diện rối rắm. Đường An hôm nay sáng sớm liền tới Xuân Tương Lâu. Đơn giản chính là muốn giết Tạ Chi Khâm, cũng đem toàn bộ mấy cái đệ tử Vân Đô diệt khẩu. Cứ như vậy, việc chỉ thủ trong tay Đường An, liền chết không có đối chứng. Dù là người Vân Đô tới điều tra, hay có lòng hoài nghi, bọn họ cắn chết một mực không biết. Vân Đô ngại quan hệ với tiên môn, cũng không thể không nề hà. Bất quá, tối hôm qua Đường An không phải đối thủ Tạ Chi Khâm. Hôm nay cũng không có khả năng, nhưng thái độ hắn lại ngông cuồng như vậy. Cho nên, Đường tông chủ ở cửa bổn tọa trước mặt mọi người dương binh khí. Là hoàn toàn không đem bổn tọa để vào mắt, hay là, Trung Vị Lăng ánh mắt rét lạnh, ngươi đã cùng người nào đó thông đồng tốt. Có 10 phần nắm chắc không chỉ làm Tạ Chi Khâm chết ở chỗ này, mà còn có thể làm bổn tọa công đạo ở chỗ này. Muốn giữ được bí mật, không chỉ phải giết chết toàn bộ người biết rõ bí mật cùng người có khả năng biết rõ bí mật, mà còn phải đem người chứng kiến mình giết người thủ tiêu luôn. Như thế, mới coi như là không chút sơ hở. Tuy rằng Nguyên Văn không đề cập nhiều đến Đường An người này, nhưng Trung Vị Lăng không thể không thừa nhận, lão già này là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Kỳ thật, tối hôm qua sau khi Tạ Chi Khâm nói cho y biết, chỉ thủ có thể bóp méo truyền tống trận kia ở mật thất Đường An. Những việc lạ phát sinh lúc trước, cơ bản đã có thể sâu chuỗi được. Ban đầu khác thường, là một tháng trước, tu vi Đường An đột nhiên tăng bạo. Trong một đêm, liền đã tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Sau đó, Tế Lăng xuất hiện quỷ đăng, bá tánh mất tích không rõ, toàn thành cơ hồ khắp nơi đều có dấu vết truyền tống trận tồn tại. Sau đó nữa, chính là đại điển tiên ma, truyền tống trận Tại Chi Khâm đột nhiên bị bóp méo. Ngày kế, truyền tống trận phong tích bị sửa. Mấy canh giờ sau, Bích Linh Đài xuất hiện truyền tống trận quỷ dị, quỷ đăng xuất hiện ở Vân Đô. Mà có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như thế nhiều lần bóp méo truyền tống trận. Chỉ có thể dựa vào chỉ thủ trên vỏ có khắc phù văn nhiếp hồn phù Tại Chi Khâm bị mất đi kia. Nói cách khác, chủy thủ cuối cùng ở trong tay ai? Ai chính là người khởi xướng một loạt sự kiện này? Bất quá, Đường An có lẽ chẳng qua chỉ là một trong những người phía sau màn. Bởi vì quỷ đăng rõ ràng không phải Đường An có thể thao túng. Hơn nữa đêm qua tiếng ca lồng quỷ đăng ngâm sướng, xuất từ ma tộc, cho nên, Đường An hẳn là cùng 34 chết hầu ma quân trước kết thành đồng minh. Nội dung giao dịch hai bên, kỳ thật cũng không khó đoán. Dư đảng ma quân trước, đơn giản chính là muốn giết y, sau đó khôi phục. Chỉ là bọn hắn nhân số hữu hạn, mà thúc dục chỉ thụ tạ chi khâm, lại yêu cầu tu vi hiến tế rất mạnh. Chỉ sợ bóp méo truyền tống trận không quá vài lần, người của bọn họ không sai biệt lắm liền gãy. Cho nên, bọn họ cần người hỗ trợ. Nói rõ ràng hơn một chút, chính là cần người đi tìm chết. Người ma tộc, đương nhiên không thể tìm. Dù sao đều là thủ hạ chung vị lăng. Cho dù hôm nay đáp ứng, ngày mai không chừng liền bán đứng bọn họ. Quỷ giới càng không cần phải nói. Thiếu chủ mất tích, thế lực cắt cứ, lung tung rối loạn, không thể tự mình lo liệu được. Cho nên, bọn họ chỉ có thể bí quá hóa liều, đi hợp tác cùng tiên môn. Mà Đường An, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bàn về thâm niên, kỳ thật tế lăng tiên môn so Vân Đô còn xa hơn. Nhưng trăm năm qua, vẫn luôn bị Vân Đô khó khăn đè ép. Muôn đời đứng thứ hai không ngóc đầu lên được. Đường An một mực có thành kiến với Vân Đô. Tiên ma đại điển lần này, lại trực tiếp cáo ốm không đến. Cũng đủ thấy dị tâm. Vì thế, Đường An giúp dư đảng ma quân trước cung cấp tế phẩm thúc dục chủy thủ. Dư đảng ma quân trước lại giúp Đường An nhanh chóng gia tăng thực lực. Còn dùng danh nghĩa liên hôn mượn sức tại chi khâm. Hoặc là bọn họ sớm đã đoán được phong tích sẽ cự tuyệt. Nhưng lại ngại mặt mũi. Sẽ kêu tại chi khâm đến đây. Cho nên muốn thừa dịp để tại chi khâm lưu lại tế lăng. Giết người diệt khẩu. Rốt cuộc, trừ cái này ra, trung vị lăng thật sự không thể nghĩ được Đường An đột nhiên thụ thương. Khi quan hệ tiên ma lưỡng đạo suy yếu chủ động viết thư. Mục đích để Đường Cẩn cùng tạ chi khâm liên hôn, hệ thống. Đinh, ký chủ, tuy rằng suy nghĩ cùng suy đoán của ngươi rất có đạo lý. Nhưng chỉ số thông minh nguyên chủ chỉ có 52 điểm. Hắn không thể nghĩ được nhiều như vậy. Trung vị lăng. Cho nên ngươi là muốn ta giả ngu trước mặt lão hồ ly này chờ chết sao, hệ thống? Này cũng không phải, ta chỉ là tùy tiện nói. Ta lần này online là vì nhắc nhở ngài. Nhiệm vụ mở ra còn không đến nửa giờ. Ký chủ ngài đã tìm tốt đường lui chưa? Trung vị lăng sững sờ. Không phải nói là, trong vòng 48 giờ sẽ mở cốt truyện sao? Như thế nào nhanh như vậy, hệ thống? Hiện tại cũng là trong 48 mà. Không lời gì để nói. Trung vị lăng quay đầu mắt nhìn tạ chi khâm. Hắn hiện tại cùng chính mình tình cảnh không khác nhau lắm. Đằng sau còn phải bảo hộ nhiều đệ tử như vậy. Trung vị lăng trong lòng rối rắm một phen. Khẽ cắn môi. Được rồi, mẹ nó. Sống hay chết mặc cho số phận đi. Không đường lui. Chính mình tới. Trung vị lăng bực bội đáp lại. Y cũng không tin, chính mình tốt xấu cũng là công cụ chính của nguyên tắc. Thật có thể chết ở trên cốt truyện rác rưởi này hay sao? Thông đồng, Đường An ngoài cười nhưng trong lòng không cười xua xua tay. Ma quân đây hẳn là nói đùa. Bản tông chủ có thể cùng ai thông đồng chứ? Có lẽ là vừa đưa ra quyết định sinh tử. Trung vị lăng cả người có chút nóng này. Cũng lười nói, Đường tông chủ. Chính ngươi mấy cân mấy lượng ngươi còn không rõ ràng sao? Ngươi có thể ngông cuồng như vậy ở trước mặt bổn tọa làm ầm ĩ, phía sau mông không có ai. Ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ tin. Đường An tươi cười đột nhiên rét lạnh. 17 năm trước, 34 tên chết hầu ma quân trước lọt lưới. Hôm nay tại Xuân Tương Lâu, có 32 tên tu sĩ tiên môn. Còn hai gã khác, tự xưng bị quỷ đằng ngoại thành tập kích. Tuy rằng bổn tọa cũng không chắc bọn họ có đúng là bị quỷ đằng tập kích hay không. Nhưng từ mật thất Đường tông chủ phát hiện hai mảnh xiêm y mà nói. Hai người này hẳn là đã chết. Bất quá, thêm vào cùng một chỗ. Vừa vặn 34 người. Ngài cảm thấy, Đây là trùng hợp, Trung Vị Lăng lạnh lùng nói. Sau bình phong, toàn bộ tiểu đệ tử Vân Đô há hốc mồm. Cho nên, bọn họ những cái bằng hữu tiên môn khác kỳ thật tất cả đều là dư đảng ma quân trước. Cùng lúc đó, 32 tên đệ tử tiên môn, nguyên bản ra vẻ hoảng loạn đều trở nên an tĩnh. Tuy rằng ngoại hình bọn hắn không phát sinh biến hóa, nhưng là, Ngụy sư huynh, ngươi xem bóng dáng của bọn hắn. Đạm Đài Viễn bắt lấy tay áo Ngụy Vũ Ninh, hoảng sợ nói, mọi người chợt theo hướng ngón tay hắn nhìn tới, chỉ thấy bóng dáng 32 người trên mặt đất dần dần trở nên dữ tợn. Tự mình chuyển động, đệ tử lần này xuống núi rèn luyện, tuy rằng thiên tư không tồi, nhưng đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tình hình như vậy. Tuy rằng dũng khí rất lớn, nhưng hai chân vẫn là nhịn không được mềm nhũn. Nghe nói, 34 chết hầu ma quân trước, tùy tiện chọn một cái, ngay cả trưởng môn chúng ta cũng phải đánh cố hết sức. Đạm Đài Viễn nuốt nước miếng, run run nói. Ngụy Vũ Ninh trầm giọng nói, các sư đệ đừng khẩn trương, chuyện còn chưa tới nông nỗi thực không xong. Cùng lúc đó, Túc Ương mang theo Thúy Minh, từ lầu 2 đi xuống, chuyển cổ tay vung đao, chém đứt đoạn dây thừng trói trên cổ tay Thúy Minh. Tình thế nguy cấp, nhân thủ không đủ, sư đệ ngươi, tự mình hộ, đa tạ, Túc Ương đại ca, ngươi là người tốt, ta lúc trước không nên mắng ngươi. Trở về ta lại tìm ngươi xin lỗi. Thúy Minh nói xong, tiếp thanh kiếm Túc Ương ném tới, một tay vịn cầu thang, tung người nhảy xuống lầu 1. Đại sư huynh, mọi người kinh hỉ nói. Ngụy Vũ Ninh liếc mắt nhìn Thúy Minh một cái, không nói chuyện. Ngoài cửa, Tạ Chi Khâm ngạc nhiên nhìn Trung Vị Lăng. Nhìn cái gì mà nhìn? Hiện tại bên cạnh tiểu đệ tử ngươi không một người tốt, ngươi còn không quay về? Trung Vị Lăng lạnh lùng nói. Tạ Chi Khâm ngón tay run lên, cuối cùng vẫn là hơi hơi nâng tay, ôn nhu vuốt vuốt mái tóc bị rối ở thái dương Trung Vị Lăng. Đừng sợ, Trung Vị Lăng lợi hại, cũng là đỉnh cao ma giới hiện giờ, nhưng là nhiều chết hầu ma quân trước như vậy, nếu là tụ lại đối phó Trung Vị Lăng, Trung Vị Lăng không có khả năng có phần thắng. Trung Vị Lăng chừng hắn, ai nói ta sợ? Tạ Chi Khâm cười cười, không nói chuyện, chỉ là trực tiếp bắt lấy bàn tay đang run rẩy của Trung Vị Lăng. Mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Trung Vị Lăng được Tạ Chi Khâm sưởi ấm. Không chờ Trung Vị Lăng phản ứng lại, Tạ Chi Khâm trực tiếp lôi kéo y, xoay người trở vào trong Xuân Tương Lâu. Bên ngoài những cái lâu la đó không đáng sợ hãi, bên trong 30 mấy người kia, quá lợi hại, ta sợ ta một mình không được. Mong rằng ma quân giúp ta. Trung Vị Lăng ngạc nhiên nhìn Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm quay đầu, đôi mắt ôn nhu cong cong. Lực đạo nắm lấy Trung Vị Lăng lại lớn chút, làm cho người có cảm giác an tâm. Từ khi xuyên qua, Trung Vị Lăng vẫn luôn lo lắng đề phòng. Đã thật lâu không có loại cảm giác này. Rốt cuộc thế giới quan thế giới này cùng hiện đại căn bản không giống nhau. Nơi này, linh dị thần quái khắp nơi bành trướng, mỗi người sẽ chết bất cứ lúc nào, y cũng không ngoại lệ, mà mỗi người đều không đơn giản như nguyên tắc sơ lược, bọn họ sau lưng đều có trách nhiệm của cùng tín ngưỡng của chính mình, mà mỗi một lần tín ngưỡng va chạm, đều dùng vô số người tử vong làm chứng tích, tựa như một tràng đại chiến tiên ma 17 năm trước kia. Ngoài cửa, lâu la, Đường An râu rầu lên, mắng to nói, Tạ Chi Khâm, người mẹ nó nói ai là lâu la. Đi đến một nửa, Tạ Chi Khâm dừng bước quay đầu, lạnh lùng nói, nói ngươi. Đường An vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm sẽ tiếp tục giả ngu, làm bộ nghe không thấy hắn nói chuyện, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Tạ Chi Khâm sẽ trực tiếp nói một câu như vậy. Tạ Chi Khâm, ngươi dám lặp lại lần nữa, ta nói ngươi là lâu la. Tạ Chi Khâm ngữ tốc thong thả, nhưng lại không cho phép xía vào nói. Trước khi xuống núi, ta đã phát thề, cho dù ta chết, cũng sẽ không để đệ tử hậu bối Vân Đô ta có một người thương vong. Mà Đường tông chủ ngươi lại muốn vây giết chúng ta, cho nên, là ngươi chọc ta trước. Trước khi đi sư huynh có dặn dò. không phải người Vân Đô ta. Bất luận tiên ma, nếu sinh tà tâm, đều có thể giết. Đường tông chủ, ngươi hiện giờ có thể còn sống tới đây nháo sự, hẳn là may mắn. Đồng tử Trung Vị Lăng run lên, tâm lộp bộp một chút, liền có cảm giác, thời điểm người này không mềm, thực sự rất xoái. Đường An giận dữ đến đỉnh điểm, nhất thời đầu óc bị mê muội, theo bản năng muốn ra chiêu giáo huấn Tạ Chi Khâm. Tang Linh Nhi thường ngày chân lơ lửng ầm ầm rơi xuống đất, che ở cửa, trên mặt đất dẫm ra hai cái hố bự. Đường tông chủ, mấy cái chết hầu bên trong kia, ta xác thật đánh không lại, nhưng ngươi loại lâu la này, đối với ta không thành vấn đề. Tang Linh Nhi một tay tiếp được kiếm Đường An bổ tới. Ngón tay khẽ nhúc nhích, một thanh tiên kiếm thượng phẩm vỡ thành vô số đoạn, rơi xuống đất. Đường Cẩn thu hồi biểu tình hoa si, hoảng sợ lui về sau. Bổn gia tu sĩ đi theo phía sau Đường An mặt cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ chỉ biết Tang Linh Nhi mị thuật cao siêu, nhưng thực không nghĩ tới sức lực nàng lại lớn như vậy. Đường An khiếp sợ mà nhìn đoạn kiếm chính mình, không thể tin tưởng nói, không có khả năng, bội kiếm bản tông chủ thiên hạ hiếm có, như thế nào lại như thế. Tang Linh Nhi đầu ngón tay quyến rũ xẹt qua cằm mình, tức giận cười, tiên kiếm dính ma khí, một khi đối thượng ma tộc chân chính thì chẳng khác nào đống sắt vụn. Đường tông chủ ngay cả điểm này cũng không biết sao? Tang Linh Nhi ánh mắt rét lạnh, thanh âm âm lãnh không ít, không sợ chết cứ việc tới, ai dám đi vào quấy rầy ma quân, đừng trách ta đem các ngươi dẫm thành thịt nát. Toàn bộ tu sĩ Tế Lăng Tiên môn tất cả đều im lặng. Nếu đúng như lời Tang Linh Nhi nói, một khi tiên kiếm nhiễm ma khí, liền không chịu nổi một kích. Vậy bọn họ vì muốn nhanh chóng gia tăng tu vi, mượn nhờ ma khí mạnh mẽ rèn bội kiếm, vậy chẳng phải là tất cả đều không được. Lúc bên ngoài giằng co, trong Xuân Tương lâu, Tạ Chi Khâm đem Trung Vị Lăng cùng một đám đệ tử che phía sau. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn bóng dáng dị thường 32 tên tu sĩ kia. Bọn họ không động thủ sao? Đạm Đài Viễn khẩn trương nói. Không biết, có lẽ đang chuẩn bị gì đó. Ngụy Vũ Ninh nhíu mày nói. Bất quá, bọn họ bất động, chúng ta cũng không nên ra tay. Vạn nhất chúng kế liền không xong. Túc Ương hướng Trung Vị Lăng làm mặt quỷ, nhỏ giọng nói. Điện hạ, ngươi cho dù muốn trốn cũng là trốn phía sau ta. Ngươi đứng ở phía sau Tạ Chi Khâm làm chi? Trung Vị Lăng cổ tay giật giật, nhìn bóng dáng Tạ Chi Khâm, trong lòng nói hắn nắm ta chặt như vậy, ta cho dù muốn đi cũng đi không được a. Nhưng Tạ Chi Khâm đang bảo hộ y, Trung Vị Lăng có thể cảm giác được. Mục tiêu Đường An là Tạ Chi Khâm cùng đệ tử Vân Đô liên can. Nhưng mục tiêu 32 người trong phòng này là Trung Vị Lăng. Cho dù chết hầu ma quân trước cùng Đường An đạt thành giao dịch, nhưng hai bên trung quy vẫn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Chết hầu nguyên bản muốn dùng Đường An làm ngụy trang, che giấu tung tích chính mình. Chính là hiện tại thân phận 32 người bọn bọ đã bại lộ, vậy xem như Đường An đã hết giá trị lợi dụng. Như vậy, chuyện đáp ứng Đường An lúc trước, đương nhiên cũng không hề giữ lời. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ giết Trung Vị Lăng, nếu có thể thuận tiện đem Tạ Chi Khâm năm đó đánh chủ nhân nhà hắn trọng thương giết chết, đương nhiên càng tốt. Về phần đệ tử Vân Đô, bọn hắn cũng lười quản. 32 tên chết hầu tuy rằng thân thể chưa động, nhưng là bóng dáng bọn họ vẫn liên tục phát sinh biến hóa. Túc Ương nhìn không được, dẫn đầu ra tay, nhưng là khi băng đao chạm vào thân thể một người trong số đó, người nọ đột nhiên hóa thành một đoàn hắc khí, tỏa khắp không trung. Ngay sau đó, những người còn lại người giống như tàn xa trong gió, cũng hóa thành hắc khí, tản mát trong không khí, mà hắc khí dần dần dày đặc, che lấp tầm nhìn mọi người. Trong lúc nhất thời, bên trong toàn bộ Xuân Tương lâu bị bóng tối nuốt chửng. Bên tai mọi người thậm chí còn xuất hiện một mảnh lặng như tờ. Không rõ rốt cuộc là xung quanh không có âm thanh, hay là nhĩ lực chính mình bị phong bế. Này đây là có chuyện gì? Sau khi thính giác trở nên dị thường, Không ít đệ tử Vân Đô đều hoảng lên. Ta như thế nào cái gì cũng không nhìn thấy. Điện hạ, ngươi ở đâu? Túc Ương hô vài lần. Không có người đáp lại. Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm ở cùng một chỗ. Trung Vị Lăng không đáp lại. Các đệ tử Vân Đô liền vội vàng kêu Tạ Chi Khâm. Nhưng là, Tạ Chi Khâm cũng không đáp lại. Không chỉ là Tạ Chi Khâm, còn có Thúy Minh. Thúy Minh cũng không thấy. Túc Ương, hắc khí này là cái quái gì? Tang Linh Nhi thu thập đám ngoài phòng xong. Vừa vào cửa, liền thấy hắc khí không bờ bến. Vội la lên, thanh âm Ngụy Vũ Ninh phát run. Chấm, là truyền tống trận. Vừa rồi có người mạnh mẽ mở ra một cái truyền tống trận. Tang Linh Nhi mò mẫn tiến vào. Nhíu mày, cái truyền tống trận gì? Ngụy Vũ Ninh có một loại dị năng. Có thể thông qua việc đụng vào máu một người. Nhìn trộm chuyện người này một khắc trước trải qua. Chỉ là nếu người bị nhìn trộm tu vi quá cao. Cảnh tượng nhìn đến sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ. Tại thời điểm hắc khí lan tràn. Trên mặt đất có mở một cái truyền tống trận. Truyền tống trận, Ngụy Vũ Ninh mồ hôi đầy đầu. Truyền tống trận làm sao? Ngươi mau nói. Tang Linh Nhi nói. Thánh nữ nương nương, ngươi đừng dục Ngụy sư huynh. Cái phương pháp nhìn trộm này, trái với luật trời, thời điểm thúc dục sẽ rất thống khổ. Đạm Đài Viễn thay Ngụy Vũ Ninh nói. Không sao, trong truyền tống trận, truyền đến tiếng cầu cứu của ta. Thúy Minh cho rằng ta gặp nạn, vào nhầm truyền tống trận. Hắn mới vừa đi vào, truyền tống trận bốn phía sinh ra rất nhiều thụ đằng gai nhọn. Ma quân vì cứu hắn, cũng bị cuốn vào truyền tống trận. Ngụy Vũ Ninh xin lỗi nói. Lúc sau, tầm nhìn tất cả đều là huyết vụ. Thấy không rõ, điện hạ bị thương. Túc Ương khẩn trương nói. Ngụy Vũ Ninh lắc đầu. Không biết, Đạm Đài Viễn lo lắng nói. Vậy tiểu sư thúc đâu? Hắn đi đâu? Ngụy Vũ Ninh, tiểu sư thúc tu vi quá cao. Ta có thể phỏng đoán từ vết máu tiểu sư thúc lưu lại trên mặt đất. Tiểu sư thúc hẳn là trước một khắc khi truyền tống trận khép kín. Mạnh mẽ đem truyền tống trận nghịch truyền. Cũng đi vào, lời nói chưa dứt. Trong xuân tương lâu, hắc khí theo ánh nắng mặt trời. Chậm rãi tan đi, 32 tên chết hầu không thấy bóng dáng. Trên mặt đất chỉ còn lại hai vũng máu. Vũng nhỏ kia, là Tạ Chi Khâm. Còn cái lớn, là Trung Vị Lăng. Tang Linh Nhi nắm chặt tay vang lên tiếng rốp rốp. Ma quân nếu có bất trắc gì, các ngươi một người cũng đừng mong sống. A Đại A Nhị, đem bọn người Đường An nhốt vào lồng heo cho ta. Sau đó huy động toàn bộ ma quân có thể huy động. Tìm kiếm tung tích điện hạ. Tìm không thấy, toàn bộ tự sát tạ tội. Tang Linh Nhi cả giận nói. Còn có, lập tức thông chi toàn bộ tông chủ ma tông. Toàn bộ tự mình đến tìm người cho ta. Chỉ thủ trong mật thất Đường An kia có thể mạnh mẽ định hướng khai mở truyền tống trận. Nếu có thể thuận lợi điều khiển, nói không chừng có thể trực tiếp tìm ra vị trí điện hạ. Túc Ương nói, liền đi ra ngoài, Đạm Đài Viễn chạy tới. Nhưng tiểu sư thúc nói, mạnh mẽ điều khiển, sẽ chết. Ma tộc chúng ta cùng các ngươi không giống nhau. Chúng ta không cha, không nương, không huynh đệ tỉ muội. Chúng ta chỉ có ma quân. Sinh ra chính là vì nguyện trung thành. Chết không đáng tiếc. Túc Ương ngày thường hung dữ lại khô khan. Thời điểm nói những lời này, bình tĩnh dị thường. Toàn bộ xuân tương lâu, không khí ngưng trệ hồi lâu. Đạm Đài Viễn xoa nhẹ đôi mắt, yếu ớt đứng ra. Chúng ta cũng đi phóng tín hiệu cầu cứu. Nhiều người, nhiều phân lực. Được, ta mang theo rất nhiều đạn báo hiệu. Cha ta là tông chủ tiểu tiên môn. Ta phóng đạn báo hiệu. Hắn hẳn là rất mau liền tới. Một tên tiểu đệ tử khác bắt đầu tìm kiếm gói đồ chính mình. Còn có ta, nhà ta tuy không phải tu tiên, nhưng là cha ta là đại tài chủ bên cạnh Mục Lăng. Nhà ta có nhiều gia đình, cũng có thể hỗ trợ tìm. Tiểu mập mạp gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Tang Linh. Tuy rằng đại sư huynh cùng tiểu sư thúc nhà ta cùng bị mất tích, nhưng là, chung quy là đại sư huynh nhà ta đi sai một bước mới thành ra như thế. Tiểu sư thúc hằng ngày dạy dỗ chúng ta, quyết không thể bởi vì chính mình bị hại, mà xem nhẹ những người bị hại khác. Thánh nữ tỷ tỷ, chúng ta đều sẽ hỗ trợ. Nhìn đám tiểu thiếu niên cầm đạn tín hiệu đủ loại kiểu dáng, tranh nhau chạy ra bên ngoài, Tang Linh tay nắm chặt lỏng xuống, đỏ hồng mắt. Cùng lúc đó, dưới lòng sông ngầm lạnh lẽo, một cái kết giới che chắn đem nước sông ngăn cách bên ngoài. Nếu bổn tọa chết, ngươi sẽ nhớ rõ bổn tọa sao? Kết giới che chắn dần dần biến yếu. Trung vị lăng bắt lấy Thúy Minh, hỏi, ngươi sẽ yêu ta sao? Ngươi có thể hay không cảm thấy ta so với Ngụy Vũ Ninh tốt hơn? Ma Quân, ngươi đừng nói hưu nói vượn được không? Tiết kiệm một chút khí lực, chúng ta sẽ được cứu. Thúy Minh không kìm được nữa. Những cái chết hầu đó lập tức liền sẽ đuổi theo. Ngươi phải lập tức rời khỏi đây. Trung vị lăng hơi thở thoi thóp nói. Mục tiêu bọn họ là bổn tọa. Bọn họ dùng ngươi dụ dỗ bổn tọa tiến vào truyền tống trận. Hơn nữa mục đích bổn tọa bị thương nặng đã đạt được. Chỉ cần ngươi không ở cùng bổn tọa, ngươi sẽ an toàn. Nhớ kỹ, bổn tọa tâm duyệt ngươi. Trung vị lăng bỗng dừng đẩy Thúy Minh ra phía sau. Bản thân từ trong kết giới rơi xuống. Lại mạnh mẽ ra cố kết giới. Sau khi đem Thúy Minh đưa ra khỏi sông ngầm, cả người chìm xuống đáy sông. Màu máu đỏ loang ra như thủy mặc, như sương khói lượn lờ. Trung vị lăng rũ mắt thấy thụ đằng kia đâm xuyên qua ngực trái chính mình. Ý thức dần dần suy yếu, hệ thống. Bíp, chúc mừng ký chủ, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Ma Quân hiển lộ phản tổ chi tướng. Vì yêu phó hiểm dũng cảm quên mình. Đạt được 300 điểm tích lũy. Chỉ số thông minh 40 điểm. Khấu trừ dự chi mua sắm auto bảo mệnh 300 điểm tích lũy. Hiện tổng cộng điểm tích lũy 100 điểm. Chỉ số thông minh 92 điểm. Trung vị lăng nhẹ nhàng thở ra. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng xong. Nhiệm vụ này có thể bớt tra tấn người ta một chút không hả? Hơn nữa hai câu từ cuối cùng kia, thật là cẩu huyết đến mức nổ tung. Hệ thống, sắp dịch chuyển ký chủ đến địa phương an toàn. Tránh chết hầu truy tung. Dịch chuyển bắt đầu. Dịch chuyển 10. Dịch chuyển 10. Dịch chuyển 5. Trung vị lăng sững sờ. Cái quỷ gì? Sao lại lùi trở về, hệ thống? Không biết làm sao, hình như quá trình dịch chuyển bị mạnh mẽ đánh gãy. Trung vị lăng ngạc nhiên. Vậy làm sao bây giờ? Lại ngốc ở nơi này. Ta thật sẽ bị giết. Mấu chốt chính là, điểm tích lũy dư lại không đủ mua cái khác. Tại thời điểm Trung vị lăng hoảng loạn, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm ôn nhu cố chấp. Hắn quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức ngươi nguyện ý vì hắn mà chết. Cách chương.